Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 244. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 12. Góc truyện audio.com. Anh không sai, sai là em cùng người khác ngủ, em dự định cùng người khác kết hôn. Cố Thiền Vũ hạ giọng đối với Lương Thành nói. Nhất định phải để Lương Thành đối với cô hết hy vọng, tránh khỏi về sau đường lệ tước bởi vì Lương Thành các loại hiểu lầm cô. Cô hiện tại muốn bóp cắt hết thảy chướng ngại tai họa ngầm nguyên chủ cùng đường lệ tước thông đồng thành đôi. Nghe thấy Cố Thiền Vũ, Lương Thành sừng sốt một chút, biểu tình cũng hiện lên một vệt bi thương. Tiểu xanh, em là tại nói đùa tôi sao? Lương Thành vóc dáng thập phần cao, trọn vẹn so với Cố Thiền Vũ cao nửa cái đầu, có thể nét mặt của hắn hết sức đáng thương, rất giống một đứa bé bị ủy khuất. Đối mặt biểu tình cự anh tội nghiệp, Cố Thiền Vũ tuyệt đối không cảm thấy có cảm giác tội lỗi. Tình cảm vấn đề này vẫn là thừa dịp sớm nói rõ ràng tương đối tốt, thế giới này không có ai không thể rời đi ai, kéo lấy mới là đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Em có người thích hơn nữa, bạn trai em lòng dạ thập phần hẹp hòi, nếu như anh không thể cùng ta làm bằng hữu bình thường, chúng ta tạm thời vẫn là không nên liên lạc. Cố Thiền Vũ nói thật, đường lệ tức thật rất hẹp hòi, hoặc là nói, không có một bá đạo tổng giám đốc mà không hẹp hòi. Lương Thành một mặt anh không tin biểu tình, hắn nắm lấy cánh tay Cố Thiền Vũ nghiêm túc mở miệng. Tiểu xanh, em đừng đùa kiểu này, anh phi thường không thích. Cố Thiền Vũ, đối với loại người mang tính lựa chọn trốn tránh vấn đề, Cố Thiền Vũ thật không có cái ái tâm tràn lan đi cứu vớt bọn họ. Cô không phải nguyên chủ A, cô không thiện lương, cô càng sẽ không trông thấy Lương Thành thế này liền sẽ mềm lòng dùng lời hay lừa hắn. Em không thích anh, cho tới bây giờ liền không có, nếu như anh nhất định phải bắt em cho anh phát một tấm thẻ người tốt, em đây chỉ có thể nói em vẫn luôn đem anh làm ca ca. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Lương Thành trầm mặc một hồi, sau đó túm Cố Thiền Vũ liền đi lên phía trước. Đi, chúng ta bây giờ liền đi đăng ký kết hôn. Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức, thế nào liền nghe không hiểu tiếng người. Nam chính dạng thế này, nam nhị cũng kiểu này. Em thật không thích anh. Cố Thiền Vũ muốn hất tay Lương Thành ra, nhưng đối phương nắm gắt gao, cô căn bản thoát không nổi. Anh từ nhỏ đã thích em, tiểu xanh, em vì cái gì đột nhiên thay lòng. Lương Thành một mặt thương tâm mở miệng, Cố Thiền Vũ. Không phải đột nhiên thay lòng đổi dạ, nguyên chủ vẫn luôn không thích Lương Thành, nhưng bởi vì cái thiện lương đáng chết vẫn luôn không có nói ra miệng mà thôi. Em ma tâm mệt mỏi. Ngay thời điểm Cố Thiền Vũ cùng Lương Thành vì đi cục dân chính lôi lôi kéo kéo kịch bản nên tới vẫn là tới, đường lệ tước xuất hiện. Đường lệ tước một tay đem Cố Thiền Vũ túm đi qua, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua Lương Thành. Lương Thành vừa về nước không bao lâu, còn không biết đường lệ tước là ai, càng không biết quan hệ hắn cùng Cố Thiền Vũ hiện tại, gặp người trong ngực bị túm đi, hắn lập tức liền không cao hứng. Buông tiểu xanh ra, Lương Thành không vui mở miệng, đường lệ tước khóe miệng nhẹ cười, vạn phần lãnh khốc mở miệng. Đây là nữ nhân của tôi, lần sau lại để cho tôi nhìn thấy anh động cô ấy, tôi liền chặt tay anh. Lương Thành sững sờ tại chỗ, vừa rồi nam nhân kia có ý tứ gì, chẳng lẽ tiểu xanh thật muốn cùng nam nhân khác kết? Góc truyện audio.com, hôn, quẳng xuống câu nói điếu tạc thiên này, đường lệ tước liền túm Cố Thiền Vũ đi. Đường lệ tước bước chân rất lớn, Cố Thiền Vũ phải chạy nhanh mới có thể cùng hắn, cái này khiến cô rất mệt mỏi. Thật vất vả chui vào trong xe đường lệ tước, Cố Thiền Vũ còn không có thở một ngụm, đường lệ tước liền khinh thân đè ép qua. Hứa Thiền Xanh, tôi trước kia thật xem nhẹ cô, không nghĩ tới cô câu dẫn nam nhân bản lãnh thật không nhỏ. Đường lệ tước đem Cố Thiền Vũ ấn đến chỗ ngồi phía sau ghế salon bằng da thật thần sắc âm lãnh tựa hồ có thể kết băng. Cách chương.